Tại hạ không phải là nữ. Chương 739, nếu muốn xinh đẹp một thân hiếu phục. Khóc chuyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, nhìn thấy Hỗn Thiên Lăng ở trong tay cầm điện chủ, tơ lụa phiêu phiêu uyển chuyển giống như là đã có sinh mệnh. Ngô Minh thầm nghĩ, cái này liền thật giống Hỗn Thiên Lăng của Na Cha, nếu không ngài cho ta một bộ Càn Khôn Quyển cùng Phong Hỏa Luân nữa. Như vậy là ta có thể giả mạo Na Cha, sẽ tìm cái Đông Hải tìm con rồng cho lột da rút gân. Liền viên mãn, ai, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến, chính mình ẩn núp ở nước Vũ, bất cứ lúc nào chuẩn bị hắc chết Huyền Vũ Hoàng, cũng sẽ tương tự giết chết Long tộc A, xem ra cái này Hỗn Thiên Lăng còn muốn thật cùng mình có chút duyên phận. Cầm điện chủ ngơ ngác nhìn Hỗn Thiên Lăng ở trong tay mình phất động. Tựa hồ đang hồi ức chuyện cũ, dừng lại chốc lát, nàng mới vừa đối với Ngô Minh nói. Hỗn Thiên Lăng chính là bảo vật thiên nhiên tạo nên, ta khi còn trẻ ngẫu nhiên mà gặp, không phải tơ không phải lụa, thủy hỏa bất thương đao chém không đứt, ở dưới nguyên khí rót vào có thể tùy theo tâm ý vũ động thậm chí công kích kẻ địch. Đệ tử tạ sư phụ ban ân, Ngô Minh khom người gửi tạ, nửa quỳ hai tay tiếp nhận Hỗn Thiên Lăng. Hỗn Thiên Lăng ở vào trong tay Ngô Minh sau, lại còn vui sướng múa lên. Một lúc lâu vừa mới dần dần bất động buông xuống, như hồng lụa tầm thường không khác, người khác không có cảm thấy cái gì, cầm điện chủ nhưng âm thầm hoảng sợ, không nghĩ tới chỉ nhược tiên thiên tư cách giỏi như vậy. Một chút nguyên khí ta lưu lại dĩ nhiên có thể ở trên tay nàng tồn lưu thời gian dài như vậy, khiến cho Hỗn Thiên Lăng còn muốn duy trì vũ động chốc lát, trong lòng càng thêm vui sướng. Cầm điện chủ phân phó nói, cho chỉ nhược thay bao trang, có mấy vị nữ tử tiến lên, vì Ngô Minh cởi đi ngoại bào, nơi này đều là nữ tử, cũng là không cần lo lắng cảnh, xuân, tiết ra ngoài, hơn nữa Ngô Minh luôn luôn ăn mặc nhiều lớp khỏa đến chặt chẽ. Ngoại bào cởi đi rồi bên trong còn có một bộ hình dạng áo đầm chính thị lưu bích sam có thể biến hóa ngoại hình. Bộ váy đã mặc bên trong này vẫn tính thanh lịch, không cần phải cởi đi, liền khoác lên áo bào đại đệ tử đi, cầm điện chủ năm đó tự nhiên từng thấy Lưu Bích Sam. Nhưng hiện tại ngoại hình Lưu Bích Sam đã biến đổi, hơn nữa Ngô Minh có thể dùng ra mặt ngoài thân thể biến hóa rất nhỏ đến khống chế màu sắc xiêm y. Giờ khắc này lấy màu xám cho nhạt áo liền váy ôm sát người. Mặc dù là cầm điện chủ cũng không có nhìn ra, các thị nữ vì Ngô Minh đổi đại đệ tử bao trang. Kiểu dáng cùng cầm điện chủ giống nhau như đúc, nhưng màu sắc càng nhạt một ít, là lấy màu trắng làm nền. Hoa văn màu xám được nạm một bên làm sắc nền, thị nữ đem cái đại đệ tử bao trang này rũ lên. Mặc dù là kiểu dáng ăn mặc nữ tử, nhưng chúng nữ chỉ cảm thấy thật giống là tăng phục nữ tắc người ta hay xuyên. Ý niệm trong đầu chúng nữ cùng cầm điện không hẹn mà cùng nhất trí. Cũng được, bộ bào trang giống như tang phục này mặc lên người, bọn họ không cần lo lắng nàng lại quá hấp dẫn nam tử. Có thể ý nghĩ thế này ở khi Ngô Minh mặc vào đại đệ tử bào trang sau. Lập tức liền hóa thành hư không, mọi người vốn là đã buông tâm ra, lại bắt đầu nâng lên, làm sao vậy? Chu Chỉ Nhược xuyên đại đệ tử bao trang xiêm y trắng xám tăng tóc như vậy. Làm sao còn có thể càng thêm khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ. Chúng nữ từng cái hầu như muốn ôm đầu kêu thảm thiết. Đây chính là trời sinh quyến rũ, căn bản không thể che lấp, chỉ thấy nàng màu da trắng nõn, ở phía sau hoa văn màu xám bào trắng, càng lộ vẻ môi đỏ như tuyết, mi mâu như đại. Quả thực là thanh nhã kinh người, màu than đen vẽ lông mày, chính là, nếu muốn xinh đẹp, một thân tang phục, tiểu quả phụ đẹp đến gào khóc kêu, cái đại đệ tử bao trang không khác nào tang phục này. Khiến cho nguyên bản nàng đã xinh đẹp lại càng tăng thêm mấy phần thanh lịch. Thật giống như là có ý định muốn tránh xa người ngàn dặm. Có thể một thân xinh đẹp dung mạo ngược lại mượn xiêm y mộc mạc. Khiến cho người càng thêm nổi lên tâm ý muốn xâm phạm. Đặc biệt ở dưới xiêm y phối màu trắng xám, bởi vì ánh mắt mọi người không có càng nhiều yếu tố có thể quan thường. Kết quả nhường cái thân hình ma quỷ kia trái lại càng thêm rõ ràng. Thậm chí đại đệ tử Bao Trang bởi vì không có tùy cơ ứng biến mà chế. Trước ngực căng chặt, mông vểnh cao làm cái tư thanh nhã hình dung này đều ảm đạm phai mờ. Bởi vì chỉ có thể lộ ra ra một loại quyến rũ tiềm tàng. Làm bẩn thuần khiết, khinh nhờn thần thánh, đây là chuyện ở đáy lòng rất nhiều nam tử cảm thấy tối kích thích. Mặc dù là những nữ tử chưa lấy chồng này ở đây, cũng phát hiện rất có khả năng này, bởi vì Ngô Minh ở dưới hiệu quả tiến hóa khung máy móc. Mặc dù là nữ tử cũng có thể cảm nhận được mị lực kinh người từ nàng. Cái này không phải là xuyên một loại quần áo phổ thông nào đó liền có thể che lấp. Một thế giới khác rất nhiều nữ tử lúc đang đi dạo phố chọn tới chọn lui. Cảm thấy cái khoản này không tốt cái khoản kia không đúng. Trên thực tế đều là bởi vì vấn đề dung mạo bản thân không đủ. Nếu thật mỹ lệ, mặc cái gì đều dễ nhìn. Câu nói này ở trên người Ngô Minh được thể hiện rõ nhất. Xem ra đồ nhi này của ta tương lai 3000 tia phiền não vẫn còn dài lắm đây. Cầm điện chủ nghĩ, chỉ hy vọng nàng tốt nhất có năng lực bảo trì lại tâm tình. Hay là không muốn đi vào vết xe đổ của mình luyến phải người khác nhưng không chiếm được tình yêu của đối phương. Thôi, coi như là trời cao cho nàng thử thách. Cầm điện chủ nhìn nàng khó có thể che lấp khuôn mặt đẹp âm thầm ai thán một tiếng. Mở miệng nói, chỉ nhược, ngoại trừ đại điền, chính thức, các loại việc công của nguyên liệu điện, thì sau này không cần mỗi ngày đều phải ăn mặc đại đệ tử Bao Trang. Lễ lớn, cầm điện chủ nói như thế, không có ai cảm thấy nàng đây là thiên vị đệ tử thân truyền. Bởi vì mọi người đều nhìn ra. Nhà đầu này ăn mặc cái Bao Trang đại đệ tử này. So với xiêm y tầm thường còn muốn càng trêu chọc nam nhân. Nguyên liệu điện là tương tự với sự tồn tại của nữ nhi quốc. Chuyện bát quái như vậy bay đầy trời. Vừa nãy lời nói của Mạc Vương Tử ở trước sân nguyên liệu điện. Đã sớm trải qua vô số cái miệng khoa trương trong lúc rảnh rỗi truyền ra. Ước ao đấu kỵ, còn có lo lắng, những nữ tử nguyên liệu điện này đều lo lắng sau đó liệu sẽ có người đến đây cướp dâu. Chờ đã, chờ chút, không nên bái sư nhập điện. Đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng nữ tử gào to. Cầm điện chủ vừa nghe nhất thời cau mày, người đến là Tam Thánh Tông nữ trưởng lão, mẹ ruột của kẻ xấu xí A Lạc, giỏi về dùng độc từ nương hạt lão. Hạt lão. Tùy tiện xông tới, người uy phong thật to a, cầm điện chủ cũng không đứng dậy. An vị ở trên ghế hừ một tiếng, hạt lão một thân một mình xông vào trước quảng trường nghi thức bái sư nguyên liệu điện. Thân hình lăng không phiêu đến, nàng sau khi hạ xuống, một đoàn nữ thị vệ mới từ bên dưới ngọn núi vùn vụt chạy tới. Bằng trình độ hạt lão, các nàng cũng không ngăn được, hạt lão cười bồi nói. Ai ai nha, cầm muội từ ngươi không nên tức giận, ta trước tiên cho ngươi nhận lỗi. Nàng vừa đi tới nơi này, liền nhìn thấy người chủ trì ăn mặc dấu hiệu hoàng gia có chỗ bất đồng. Còn có hai tay nàng nâng thánh chỉ, nhất thời rõ ràng nghi thức bái sư đã chiếm được sự cho phép của Huyền Vũ Hoàng. Không giống với nước Tề, nguyên liệu điện không phải là thuộc về tông môn, mà là hết thảy thuộc quốc gia. Hạt lão lập tức ý thức được vừa nãy chính mình thuộc về đại bất kính. Không dám lỗ mãng vội vã bồi tội, cái nghi thức bái sư này của ta chưa kết thúc, ngươi liền xông vào, chỉ là nhận lỗi là được sao? Cầm điện chủ nhàn nhạt nói, nguyên liệu điện ta tuy rằng không phải cái địa phương cao quý gì, nhưng cũng không phải nói đến là đến chứ. Hạt lão nghe nàng ngữ khí hờ hững. Hơn nữa không giống ngày xưa xưng hô mình là hạt tỷ. Biết cầm điện chủ là thực sự tức giận, vội vàng nói, tỷ tỷ ta có lỗi, nhận lỗi không hết, ngày khác tất sẽ đi tạ lỗi. Chỉ là hôm nay quá nóng ruột, mong rằng muội tử thứ lỗi. Nàng chỉ tay Ngô Minh, con trai của ta A Lạc nhìn chúng nha đầu này, muốn cưới về làm vợ, vì lẽ đó không thể vào nguyên liệu điện muội tử ngươi. Chưa xong còn tiếp, cách chương.